Phong Thần Châu, chương 884, ngươi vẫn chưa hiểu ý ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất không may, lão ta lại gặp phải Cửu U Đại Đế vào thời đại đó. Cửu U Đại Đế ở hơn 9 vạn năm trước chính là người đứng số 1 Cửu U Đại Lục. Người cùng thời đại với hắn, có huy hoàng đến mức nào thì cũng rất ảm đạm khi so sánh với Cửu U Đại Đế. Nhưng dù là vậy, cũng không thể xóa mờ đi những cống hiến của U Phần Thiên với U Minh Tông. U Minh Quyết xuất hiện, toàn bộ đệ tử nòng cốt của U Minh Tông đều có tư cách tu luyện. Nhưng cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Nhưng U Phần Thiên lấy thân thử nghiệm, không ngừng hoàn thiện U Minh Quyết. Mặc dù chưa khiến nó đạt đến viên mãn, nhưng đã tốt hơn lúc đầu vô số lần. Lúc này U Động Thiên mới ngẩn ra. Ông ta đột nhiên nghĩ đến những lời U Quỷ nói với mình. Thanh niên đó bảo ông ta đến đây. Hắn biết hết tất cả. U Động Thiên lúc này hoảng sợ vạn phần. Ông ta rốt cuộc biết vì sao thanh niên này lại tự tin và thản nhiên như vậy. Thanh niên tên Tần Ninh này thật không đơn giản. U Phần Thiên lúc này thản nhiên nói. Đây cũng không phải là chân thần của bổn tọa, mà chỉ là từ lực niệm mạnh mẽ ngưng tụ ra thôi. Chân thần của ta đã bị phá hủy từ 9 vạn năm trước rồi. Hiện tại cũng chỉ lưu lại một mảnh hồn phách, ký sinh ở trong cơ thể của rùa huyền minh kim giáp mà thôi. U Phần Thiên tiếp tục nói. Tất cả là nhờ ơn của Cửu U Đại Đế năm đó. Cửu U Đại Đế, U Động Thiên đương nhiên không hiểu rõ chuyện từ mấy vạn năm trước rồi. U Phần Thiên tiếp tục nói. Được rồi, chuyện không nên biết thì ngươi cũng không cần biết. Chỉ cần hiểu, Thanh Vân Tông là do tôn giả Thanh Vân năm đó xây dựng. Cửu U Đại Đế cũng ở lại đây rất lâu. Nơi đây không phải là đất để ngươi diễu võ dương oai. Đệ tử hiểu ạ, U Động Thiên vội vàng nói. Nơi đây là nơi tôn giả Thanh Vân tạo ra. Tôn giả Thanh Vân lại là đồ đệ của Cửu U Đại Đế. Đệ tử sẽ cung kính với Thanh Vân Tông như thượng khách. Coi như là báo đáp ân cứu mạng của Cửu U Đại Đế với lão tổ. Ngươi vẫn chưa hiểu ý ta. Chấm, U Phần Thiên bình tĩnh nói. Ta bảo ngươi không dương oai ở đây chính là vì sợ ngươi chết đấy. Hà, U Động Thiên ngơ ngác. Lão tổ nói ra câu này thật sự rất lạ. U Động Thiên tiện đá đáp lại. Lão tổ, đệ tử đã là cường giả đỉnh nhọn của vùng đất Cửu U. Sẽ không có ai giết được đệ tử. Ngu dốt, U Phần Thiên khẽ quát. U Động Thiên tức thì nằm dạp trên mặt đất. Nào còn sự khí phách của tông chủ U Minh Tông nữa. Cách chương.